Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 728, sóng. Bất kể nói thế nào, khi hiện thực tiến đến về sau, mọi người đại đa số thời điểm có thể làm cũng chỉ là đi tiếp thu hiện thực. Cho nên, khi xác nhận người trước mắt chính là Makishima Saori về sau, Kusaka Kirino ngay từ đầu cùng Kuroneko bỗng chốc bị dọa đến không rõ. Bất quá nghĩ đến chính mình cũng giống vậy, là giấu giếm Aragaki Ayase mình thích muội muội là sự thật, cho nên chính mình cùng Makishima Saori ở giữa cũng chính là tám lạng nửa cân. Chó chê mèo lắm lông khác biệt mà thôi. Rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, tiếp lấy một đoàn người mang theo hiếu kỳ, liền bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi tới Makishima Saori sự tình. Liền xem như Aragaki Ayase cũng đối trước mắt cái này tràn đầy ôn nhu khí chất đại tiểu thư tràn ngập tò mò, trong lòng theo bản năng muốn thân cận đối phương. Mà Hanyu nhìn xem một mọi người người vây quanh ở bên này líu díu ẩm ý lấy cũng cảm thấy không hiểu ấm áp, thế là liền móc ra chính mình máy ảnh. Tại mọi người không có chú ý tình huống dưới vỗ ra tự nhiên nhất ảnh chụp. Sau đó, tại máy ảnh cùng khởi công tình huống dưới, Hanyu tự nhiên mà vậy liền muốn tiếp tục công việc. Thế là Hanyu liền cầm lấy máy ảnh cũng không đi chơi. Ngay tại trên bờ cát lảo đảo, khắp nơi mắt thấy, nhìn xem đám nữ hài tử một bên tại cái kia chơi đùa, một bên đưa các nàng mỹ lệ dáng người ghi chép lại. Bất quá vỗ vỗ, khi Hanyu giơ máy ảnh bốn phía xem xét, đem thị giác chuyển rời đến trên mặt biển về sau, Hanyu đột nhiên phát hiện hải lý một cái đầu nhỏ, mà người kia chính là Aoyama Nanami. Chỉ thấy đối phương đợi ở trong nước biển, chỉ có một cái đầu lộ ra. Thế nhưng là Hanyu cầm xuống máy ảnh kiểm tra một hồi khoảng cách đi sau hiện Aoyama Nanami vị trí. Mặc dù cách mọi người hơi xa một chút, nhưng là nước biển tựa hồ cũng không sâu dáng vẻ, cũng không trở thành chỉ có thể lộ ra một cái đầu trình độ. Dù sao gần một điểm địa phương, Hanyu liền thấy Mashiro chính cùng lấy Miu các cô gái tại cái kia nói láo, lẫn nhau hát nước, mà lại nước biển cũng chỉ là chìm quá các nàng đầu gối dáng vẻ. Cho nên Hanyu liền đối với Aoyama Nanami tình huống cảm thấy phi thường tò mò. Thế là Hanyu lần nữa cầm lấy máy ảnh, tiếp được máy chụp hình tập trung công năng xem xét Aoyama Nanami tình huống cặn kẽ. Khi thị giác rút ngắn về sau, Hanyu mới phát hiện Aoyama Nanami một mặt dáng vẻ lo lắng, đồng thời miệng há ra hợp lại, đối diện Mashiro các nàng vị trí hò hét đồng dạng. Đáng tiếc bởi vì khoảng cách cùng sóng biển nguyên nhân, Aoyama Nanami hò hét cũng không có được mọi người chú ý tới. Chỉ có thể là tại cái kia lo lắng suông dáng vẻ. Hanyu thấy thế vội vàng buông xuống máy ảnh, đứng lên có chút nóng nảy hướng Aoyama Nanami phương hướng đi đến. Dù sao đối phương đều biến thành cái dạng kia, khẳng định là gặp được phiền toái. Thậm chí nếu không phải Hanyu nhìn thấy Aoyama Nanami đợi tại nguyên chỗ không có, hắn đều muốn hoài nghi Aoyama Nanami có phải hay không nhìn thấy cá mập loại hình đồ vật. Dù sao tương tự tình tiết tại trong phim ảnh không hiếm thấy. Theo Hanyu đến gần, đợi ở trong nước biển Aoyama Nanami cũng chú ý tới Hanyu đến. Nhưng mà Hanyu phát hiện Aoyama Nanami tựa hồ không có bởi vì chính mình đến mà biến thành cao hứng. Trở lại, ngược lại trên mặt thần sắc lo lắng biến thành càng thêm rõ ràng. Đồng thời trên mặt còn biến thành đỏ bừng, tựa hồ là đang thẹn thùng, lại có chút kháng cự Hanyu tới đồng dạng. Nanami, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Bất quá bất kể nói thế nào, vậy mà Hanyu đều đã chào hỏi tới hỗ trợ, Aoyama Nanami cũng không tiện cường ngạnh đem Hanyu đuổi đi, liền buồn buồn đình chỉ hướng Mashiro bên kia gọi, bất đắc dĩ đợi tại nguyên chỗ chờ đợi Hanyu đến. Khi Hanyu đi tới Aoyama Nanami bên người về sau, hướng phía dưới thân nhìn một chút, phát hiện nước biển cũng chỉ là đến chính mình bụng vị trí. cũng không có sâu đến có thể chìm quá cổ dáng vẻ. Cho nên nhìn xem Aoyama Nanami ngồi xổm ở hải lý, chỉ lộ ra một cái đầu dáng vẻ, Han Yu cũng là càng thêm tò mò. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi tại trên bờ nhìn thấy ngươi rất gấp bộ dáng, cho nên sang đây xem dưới chuyện gì xảy ra. Lại nói ngươi làm gì một mực ngồi xổm không nổi a? Ta, đối với Han Yu đặt câu hỏi, Aoyama Nanami lộ ra phá lệ thẹn thùng, cũng không có trước tiên trả lời Han Yu, lộ ra phi thường xoắn suýt bộ dáng. Bất quá đang do dự một hồi về sau, Aoyama Nanami cắn cắn răng, ở trong lòng oán trách một chút Sasa Masiro cùng Miu các cô gái. Sau đó liền bất đắc dĩ ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn xem Han Yu nói ra, y phục của ta bị cuốn đi. A, nghe được Aoyama Nanami lời nói về sau, Han Yu lập tức sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, tiếp lấy liền theo bản năng hướng trong nước biển nhìn lại. Phát hiện Aoyama Nanami đang hai tay vòng tại lồng ngực của mình, chặn Han Yu ánh mắt, đồng thời trước đó khoác lên bả vai bên trên màu xanh lam dây nhỏ cũng biến mất không thấy. Cái này Han Yu chỗ nào còn có thể không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Aoyama Nanami sở dĩ ngồi xổm ở tại chỗ không nổi, hoàn toàn là bởi vì của nàng áo tắm bị sóng biển trôi đi. Thậm chí Han Yu hướng phía xa xa hải dương chỗ sâu nhìn lại, còn có thể phát hiện một cái màu xanh lam áo ngực theo sóng biển trên dưới chập trùng, không ngừng đi xa. Mà Aoyama Nanami hiện tại chính là trên thân không có vật gì trạng thái, cho nên cũng trách không được nàng một mực ngồi xổm không chịu đứng lên, cũng trách không được nàng trước đó một mực lo lắng hướng phía Masiro bên kia hô to, cũng trách không được Han Yu tới thời điểm nàng biểu hiện ra kháng cự bộ dáng. Hết thảy sáng tỏ về sau, Aoyama Nanami biến thành vô cùng thẹn thùng, một mặt ngượng ngùng bộ dáng, thấy Han Yu cũng là có chút xấu hổ. Đặc biệt là tại Han Yu hướng trong nước biển nhìn lại, bị Aoyama Nanami phát hiện có chút oán trách nhìn Han Yu một chút sau. Bất kể như thế nào, sự tình đã phát triển đến loại tình huống này, Han Yu cũng phải hỗ trợ giải quyết vấn đề mới được. Đang nhìn khoảng cách về sau, Han Yu phát hiện nếu là đi qua giúp Aoyama Nanami đem cuốn đi áo tắm cầm về quá xa, rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải trưng cầu Aoyama Nanami ý kiến. Nhìn là giúp nàng cái kia bị cuốn đi áo tắm cầm về, vẫn là chính mình trở về cầm cái khăn tắm tới cho nàng đắp lên, khoảng cách kia lời nói quá xa, cảm giác có chút nguy hiểm, cho nên vẫn là phiền phức Han Yu Kun giúp ta cầm cái khăn tắm đến đây đi. Aoyama Nanami thuận Han Yu, ánh mắt nhìn một chút về sau, phi thường ngượng ngùng nói với Han Yu, được rồi, ngươi chờ một chút. Han Yu thuận miệng đáp ứng về sau, liền để Aoyama Nanami tiếp tục tại cái này đợi, sau đó chính mình liền lên bờ đi trong biệt thự cầm khăn tắm đi. Nhìn xem Han Yu đi xa thân ảnh, gặp lại chuyện này, vẫn là để Han Yu giúp mình giải quyết. Aoyama Nanami trong lòng có chút cao hứng, nhưng là càng nhiều vẫn là thẹn thùng. Nghĩ đến nơi này, nàng liền tràn đầy oán niệm hướng Masiro còn có Kasumi Gaoka Utaha nhìn lại. Lúc đầu chính mình là theo chân các nàng cùng một chỗ tại cái này bơi lội, kết quả bơi lên du lịch người chính mình áo tắm liền bị sóng biển cuốn đi. Chờ lấy lại tinh thần, Aoyama Nanami muốn cho Masiro cùng Kasumi Gaoka Utaha giúp mình tìm xem nhìn áo tắm bị vọt tới đi nơi nào. Kết quả vừa quay đầu liền phát hiện Masiro đã bơi tới Miu các nàng bên kia đi, mà lại đã chơi đến phi thường vui vẻ, mà Kasumi Gaoka Utaha cùng Miu các nàng cũng không có gì mâu thuẫn, tự nhiên cũng liền gia nhập vào. Kết quả chính mình cách thật xa làm sao hô, đối diện đều không nghe được bộ dáng. Thế là tình huống này dưới, Aoyama Nanami ánh mắt bị ngăn trở, căn bản nhìn thấy chính mình áo tắm bị vọt tới đi đâu rồi. Mà lại mặc dù mọi người đều là nữ hài tử, nhưng là cân nhắc đến Han Yu nói không chừng ngay tại nơi nào đó dáng vẻ, Aoyama Nanami cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục ngồi xổm miễn cho mình bị người nhìn hết sạch. Kết quả, chờ lấy Mashiro các nàng có thể chú ý tới mình, Aoyama Nanami bất đắc dĩ nghênh đón chính mình. Không nguyện ý nhất gặp phải tình huống khó khăn của mình tình huống bị Han Yu phát hiện. Hơn nữa còn chỉ có thể phiền phức Han Yu hỗ trợ. Vừa nghĩ tới nơi này, Aoyama Nanami liền đối với Mashiro còn có Kasumi Gaoka Utaha tràn đầy oán niệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.